Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, ngươi bây giờ bị bắt. Ta sợ ngươi ứng phó không được. Thiếu phụ phong tình vạn trùng trợn nhìn Nhậm Phi Long liếc mắt. Sau đó xoay người, đối với Lục Xanh khẽ khom người. Dân phụ thường yến, thất lễ, ta nhà phu quân nhanh mồm nhanh miệng. Mạo phạm đại nhân, dân phụ ở đây bồi cái không phải. Không có gì mạo phạm không mạo phạm. Nhậm phu nhân thân thể không tốt. Ta nhìn phu nhân sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm, khí hư ngắn ngủi. Bản quan hiểu sơ y thuật, ta thay ngươi bắt mạch xem một chút đi. Thật chứ? Vậy thì liền đa tạ đại nhân. Hiện tại thế đạo này, người sợ người lạ nhất bệnh. Bị bệnh, cho dù có bạc triệu gia tài đều không đủ xem bệnh. Thường Yến nói, chậm rãi đi vào Lục Xanh bên người ngồi xuống. Sau đó duỗi ra cổ tay trắng. Thường Yến cánh tay trắng nõn vô cùng. Cái tay này căn bản cũng không nên qua tuổi 30 nữ nhân nên có. Nhìn tựa như là 18-19 tuổi cô nương. Nhậm phu nhân năm nay bao nhiêu tuổi? Dân phụ năm nay 40. 40. Bên người Tiêm Vân kinh ngạc, nhìn 20 tuổi, dĩ nhiên đã 40. Hồi tưởng lại trong nhà Bách Lý Quyên Nhi, cũng là thiên kim đại tiểu thư, ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng rất tốt, nhưng so với trước mắt vị này, lập tức phân cao thấp. A, Lục đại nhân, khám bệnh cần hỏi tuổi tác a? Nhậm Phi Long có chút không nhanh ong ong hỏi. Câu này cũng làm cho Lục Xanh đáy lòng hơi kinh ngạc. Như thế bình giấm chua người, dĩ nhiên có thể chịu được thê tử vượt qua giới hạn. Kỳ tích a, tuổi tác khác biệt, mạch tượng sẽ có khác biệt. Vì chẩn đoán chính xác, bản quan lắm miệng hỏi một câu. Nói, duỗi ra hai ngón tay khoác lên Thường Yến trên cổ tay. Qua mấy hơi thở, Lục Xanh trong mắt vẻ kinh ngạc tóe hiện. Đại nhân, dân phụ đây là bệnh gì? Mà đối diện Nhậm Phi Long trên mặt cũng lập tức lộ ra vẻ khẩn trương. Lục Xanh ra hiệu Thường Yến tốt. Thường Yến cũng mịt mờ đứng người lên trở lại Nhậm Phi Long bên người. Lục Xanh ánh mắt đảo qua vợ chồng bọn họ hai người. Ánh mắt lộ ra một tia trêu tức. Thường nói, chỉ có mệt chết trâu, không có cầy xấu. Nguyên bản còn tưởng rằng là lời lẽ chi lý, lại không nghĩ rằng. Lục Xanh lắc đầu, đại nhân, phu nhân ta đến cùng là bệnh gì? Ngược lại là bên người Thường Yến lĩnh hội Lục Xanh ý tứ. Nguyên bản sắc mặt trắng bệch, lập tức tăng đỏ lên. Không có gì bệnh, không cần uống thuốc, chỉ là các người nhất tốt trong vòng một tháng đừng sinh hoạt vợ chồng. A, Nhậm Phi Long rất là đơn thuần lên tiếng, thầm nghĩ lấy vẫn là đêm qua. Tựa hồ chính là đang sinh hoạt vợ chồng thời điểm phu nhân sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, mắt trợn trắng, dọa phải tự mình vội vàng dừng lại. Nguyên bản trong lòng có hoài nghi, Lục Xanh kiểu nói này ngược lại là cảm thấy cần phải cứ như vậy. Không còn có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Lục đại nhân hôm nay đến đây, có chuyện gì? Nhậm Phi Long lại một lần nữa hỏi, 5 năm trước, Huyền Thiên Phủ có phải hay không các ngươi kiến tạo? Lục Xanh trực tiếp hỏi, a, vấn đề này mới ra. Hai người hơi sững sờ, Nhậm Phi Long đang muốn nói chuyện, Thường Yến lại vội vàng cướp lời nói ngữ. Không phải đâu, ta tại sao không có ấn tượng? Không phải sao? Như vậy bản vẽ này bên trên làm sao đóng cự tử môn con dấu? Lục Xanh xuất ra bản vẽ, Thường Yến sau khi nhận lấy quét liếc mắt, trong mắt quang mang chớp động, đột nhiên nở nụ cười. Bản vẽ này a, ta nhớ ra rồi, 5 năm trước Lan Châu Huyền Thiên Phủ mới lập, để cự tử môn hỗ trợ kiến tạo Huyền Thiên Phủ, bởi vì hao tổn của cải vấn đề sở dĩ tại vốn có trạch viện cơ sở bên trên cải biến. Cái này trương bản thiết kế liền là năm đó cải biến bản vẽ. Bởi vì kỳ hạn công trình ngắn, sở dĩ dân phụ không có ghi nhớ. Dạng này à, vậy ngươi cũng biết ban đầu Trạch Viện là người phương nào sở kiến? Không biết đâu, Lục đại nhân hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ Huyền Thiên Phủ tòa nhà xảy ra vấn đề gì à? Là có một vài vấn đề. Lục Xanh nhàn nhạt nhìn xem hai người giật dây. Hôm qua một trận bão mưa rơi rất lớn. Huyền Thiên Phủ dĩ nhiên nhiều chỗ xuất hiện mai rùa. Mắt thấy liền muốn thành nguy phòng. Nguyên bản ôm cởi chuông phải do người buộc chuông ý nghĩ đến hỏi một chút. Đã trước kia không phải là các ngươi kiến tạo. Vậy quên đi, ta mời người một lần nữa đổi mới một cái đi. Nguyên bản thiết kế cũng cũ, không phù hợp Huyền Thiên Phủ quy cách. Không đúng sao? Nhậm Phi Long tiếng ông ông vang lên. Ta nhớ được Huyền Thiên Phủ là hoàn toàn tham chiếu triều đình phát xuống tới dạng đồ kiến tạo. Chỉ là cục bộ cải biến mới là. Các ngươi không phải mới vừa nói chỉ là tại vốn có cựu Trạch Viện. Bên trên đổi mới cải tạo một chút a. Lục Xanh sắc mặt lập tức âm hàn xuống đến. Bản vẽ này vốn là Huyền Thiên Phủ bản mẫu đồ. Các ngươi làm sao đổi? Nhà ai tòa nhà sẽ lấy Huyền Thiên Phủ bản mẫu đồ kiến tạo? Bản quan thống hận nhất ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu rác rưởi công trình. Các ngươi vì tiết kiệm tiền lợi nhuận, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu theo thứ tự hàng nhái. Hoàn toàn không để ý phòng ở tương lai xuất hiện chất lượng vấn đề. Vạn nhất phòng ở sập, đất sụt, xảy ra nhân mạng người nào chịu trách nhiệm? A, Nhậm Phi Long hôn mê rồi. Lục Xanh đột nhiên nổi lên đánh Nhậm Phi Long trở tay không kịp. Mà Lục Xanh cũng không cho Nhậm Phi Long cơ hội giải thích. Quay người muốn đi, Lục đại nhân xin dừng bước. Ngài, ngươi tính, còn có tính toán gì? Một trận mưa to để Huyền Thiên Phủ lộ ra nguyên hình. Bản quan tự sẽ khác nhờ người khác trùng kiến Huyền Thiên Phủ. Mà cùng các ngươi chướng, chúng ta chậm rãi tính. Chờ chút, Nhậm Phi Long vội vàng gọi lại Lục Xanh. Nhậm trưởng môn còn có gì chỉ giáo? Huyền Thiên Phủ vách tường thật xuất hiện rạn nứt rồi. Ngươi coi bản quan sáng sớm chạy tới tiêu khiển ngươi à. Bản quan đến Huyền Thiên Phủ mới mấy ngày. Vốn nghĩ chờ chỉnh đốn xong Huyền Thiên Phủ liền buông tay buông chân hào hào chỉnh đốn Lan Châu. Còn chưa kịp làm việc, Huyền Thiên Phủ kém chút sập. Bản quan tâm tình ác liệt. Ngươi khả năng trải nghiệm. Nhưng là Huyền Thiên Phủ 5 năm cũng chưa từng xảy ra. 5 năm qua nhưng có xuống hôm qua mưa lớn như vậy. Còn có, 5 năm không có vấn đề. Vì cái gì hôm qua liền xảy ra vấn đề? Vẫn là nói cự tử môn kiến tạo phủ đệ chỉ có thể chống đỡ chỉ là 5 năm. Tuyệt đối không thể. Nhậm Phi Long chướng lấy cổ hét tới. Cự tử môn tay nghề. Lan Châu rõ như ban ngày. Chúng ta sư tử lỗ ban môn, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, sử dụng vật liệu, đều là chân tài thực học. 10 năm đến, chúng ta thi công lầu các Trạch Viện mấy chục tòa, chưa hề xuất hiện qua vấn đề. Ngươi thừa nhận Huyền Thiên Phủ là các ngươi tạo đúng không? Lục Xanh cái này vừa nói, Nhậm Phi Long cùng Thường Yến sắc mặt lập tức lần nữa nhất biến. Vậy thì tốt. Người đem năm đó phụ trách kiến tạo Huyền Thiên Phủ người gọi tới. Bản quan muốn đích thân hỏi một chút hắn. Dùng tài liệu gì tạo cái gì phòng ở? Cái này, nhìn xem Lục Xanh lòng căm phẫn khó bình dáng vẻ. Ngược lại thật sự là giống như là bị bã đậu công trình lừa gạt khổ chủ. Năm đó kiến tạo Huyền Thiên Phủ là mấy cái sư huynh. Bọn hắn, Thường Yến trần chờ ở một bên nói. Lời còn chưa nói hết, lại bị Nhậm Phi Long đánh gãy. Người tới, đem Mặc Vân bọn hắn gọi tới. Chẳng được bao lâu, năm cái thân thể khỏe mạnh nam tử trung niên song song lấy đi vào khách đường. Sư huynh, chị dâu, a, hai vị này là, khi thấy Lục Xanh trên thân quan phục về sau, năm người cùng nhau sắc mặt đại biến, là tân nhiệm Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lục Đại Nhân. Chính là bản quan hỏi các ngươi. 5 năm trước Huyền Thiên Phủ các ngươi tạo. Không tệ, chúng ta phụ trách thi công, có thể là dựa thêm bản vẽ này. Lục Xanh triển khai bản vẽ, cho bọn hắn xem qua. Mấy người lập tức xông tới, nhìn chằm chằm bản vẽ nhìn hồi lâu dồn dập gật đầu. Là bản vẽ này, Lục đại nhân, thế nào, đã xảy ra chuyện gì a? Thoát nước người nào chịu trách nhiệm? Lục Xanh hỏi, ta, một người trong đó vội vàng đáp. Hồi bẩm đại nhân, Thảo Dân Trần Hùng, phụ trách kiến tạo Huyền Thiên Phủ dưới mặt đất thoát nước. Vì sao hôm qua thoát nước tích tụ? A, chỗ nào? Trần Hùng mặt lộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Huyền Thiên Phủ bởi vì địa thế tương đối thấp, thoát nước rộng cao 3 thước 4 thước. Dạng này thoát nước như thế nào tích tụ? Lan Châu ít mưa, nhưng Huyền Thiên Phủ thoát nước đều theo chiếu mưa to đến nhớ. Hẳn là sẽ không sinh ra thoát nước tích tụ vấn đề à? Vậy cái này một khối đâu? Lục Xanh chỉ vào bồn hoa bên trên một phiến khu vực. Trên bản vẽ, nơi này không có hệ thống thoát nước. Nơi này, ta nhớ được là, nơi này vốn là muốn làm một cái hồ nước. Sở dĩ cũng không có an bài thoát nước. Về sau trưởng môn sư huynh cùng Mạc Thương không thương thảo cải thành vườn hoa. Đem hồ nước chuyển qua hậu viện. Sở dĩ nơi này thoát nước cũng không phải là ta làm. Trưởng môn sư huynh, người năm đó không có làm thoát nước à? Nếu như không có ta đi một chuyến Huyền Thiên Phủ, đem thoát nước làm, có thể là nhất thời quên. Nhậm Phi Long sắc mặt lập tức trở nên nhợt nhạt, to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái trán tràn ra. Hắn nghĩ cũng không phải cái gì Lục Xanh có phải hay không biết phía dưới hệ thống thoát nước vấn đề. Hắn hoài nghi chính là mình đào ra đường rẽ bùn đất. Có phải hay không đem thoát nước cho chặn lại? Muốn là như thế này, một khi đào mở cống thoát nước, vậy liền lộ hết nhân bánh. Lục đại nhân, thật có lỗi, thật sự là thật có lỗi. Ta chốc lát nữa liền tự mình đi đổi. Tự mình đi đổi, Huyền Thiên Phủ phòng ở ai xây? Lục Xanh hỏi lần nữa. Ta, một cái sắc mặt đen nhánh trung niên nhân nhấc tay gọi vào. Thảo Dân Mạc Vân, Huyền Thiên Phủ phòng ở đều là ta cùng Lý Vân sư huynh phụ trách xây dựng. Đều là nghiêm ngặt dựa theo Huyền Thiên Phủ tiêu chuẩn tạo a. Vậy vì sao bản quan ngủ giường vách tường xuất hiện nhiều chỗ rạn nứt? Bản quan đứng ở đằng xa xem xét. Phòng ở hướng một bên nghiêng. Lục Xanh chỉ vào có Mạc Thương không mật thất nhà lầu hỏi. A. Lập tức Mạc Vân phát ra một tiếng kinh dị, quay đầu nhìn xem Nhậm Phi Long bình tĩnh sắc mặt. Trưởng môn sư huynh, ta nhớ được ngài, Lục đại nhân, xem ra người không phải là vì Huyền Thiên Phủ chất lượng tìm đến a. Ngài là hướng về phía ta tới. Nhậm Phi Long lạnh lùng quát, cho tới bây giờ, coi như người ngu đi nữa cũng nên minh bạch, vì cái gì ra vấn đề đều là chính mình tạo. Mà cũng là chính mình nhất chột dạ địa phương. Phi Long, đừng nói nhảm. Thường Yến khẩn trương nắm lấy Nhậm Phi Long cánh tay khẽ kêu nói. Nhanh, nhanh cho Lục đại nhân bồi cái không phải. Yến Nhi, nếu là đến mức này còn nhìn không ra, vậy liền thật choáng váng. Nếu quả như thật chỉ là một chút thoát nước, dạn nứt lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Lục đại nhân đường đường Huyền Thiên Phủ tổng trấn sẽ đích thân đến a. Mà lại, ta tự tay tạo đồ vật ta tâm lý nắm chắc, nơi này sẽ không nước động, tòa huyền lâu cũng sẽ không lệch ra. Lục đại nhân nói nước động địa phương, phía dưới làm thoát nước. Lục đại nhân nói muốn ngược lại phòng ở, ta dùng chính là tốt nhất vật liệu, người chính là đẩy cũng đẩy không ngã. Huống chi là một trận mưa về sau rạn nứt. Lục đại nhân, ngươi muốn làm cái gì nói thẳng. Không có gì, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì Huyền Thiên Phủ có nhiều chỗ cùng trên bản vẽ không đúng. Trên bản vẽ không có, Huyền Thiên Phủ lại có. Nhậm trưởng môn, nơi này cùng nơi này đều là ngươi tự mình đổi. là Mạc Thương không yêu cầu ta đổi, mà lại cũng là hắn yêu cầu không nên để lại đồ. Đáng tiếc, Mạc Thương không căn cứ tín nhiệm ngươi tâm tư, lại không nghĩ rằng cũng bởi vì cái này hai nơi không nên tồn tại đồ vật, lại muốn hắn mạng. Nhậm Phi Long, ngươi bây giờ bị bắt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.